Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 28, góc truyện audio.com. Chúng tôi theo sau Li Zihai và tiến vào Trung Muro. Yu Sanga nhìn thấy một cánh cửa bị vỡ tan trên mặt đất và nói. Bầu không khí ở đây thật hỗn loạn. Khi trèo lên đường ray số 3, chúng tôi thấy một vài người đang ngồi. Bạn đã tiến vào Trung Muro. Kịch bản thứ 3 đang diễn ra. Kênh ZIA 8761 đang kích hoạt. Kênh BIA 3642 đang kích hoạt. Kể từ Trung Muro, quy mô của các kịch bản phát triển và số lượng kênh của Doc Kaebi sẽ tăng lên. Bihyung chất phác kia sẽ có một quãng thời gian khó khăn kể từ giờ. Vài người trung niên nhìn chúng tôi và vẫy tay. Oh, samurai bé nhỏ. Cô mang thêm người mới về à? Phải, samurai, tôi đoán Li Zihai được gọi như vậy là vì họ không biết nhà tài trợ phía sau cô ấy. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Li Zihai nhíu mày lại và nhìn đám người trung niên. Mấy người lại uống rượu đấy à? Ha ha ha, còn gì tuyệt hơn rượu khi thế giới đã trở thành thế này chứ? Những gã trung niên đó trông có vẻ thoải mái. Không giống như người đã trải qua thảm họa. Điều này là bình thường vì họ đang mặc quân phục. Đây chắc chắn là sự khác biệt của Trung Muro. Mọi chuyện giờ mới thực sự bắt đầu. Nhưng những người bạn của cô đã đi qua đường hầm sao? Thật tuyệt, họ có rất nhiều xu đúng chứ? Một gã trung niên quay sang Yu Sanga. Quý cô đằng kia, tên cô là gì thế? Cô có muốn thuê phòng giá rẻ không? Phòng, ha ha, cô không biết hệ thống ở đây sao? Nơi này, Li Zihai ngắt ngang lời của gã trung niên. Ayushi, đừng có lừa những người mới. Dù sao thì họ cũng cần phải biết. Đây là thứ mọi người làm để sống. Nếu chú không muốn bị thương thì dừng lại đi. Gã trung niên khựng lại trước những lời của Zihai. Đây, lũ trẻ ngày nay toàn học những thứ không tốt. Này Kang, SC, dừng lại đi, tôi đã mang mấy người tới đây. Thế nên hãy tự chăm lo cho bản thân kể từ giờ. Tôi không phải người trông trẻ. Đứa nhóc này nói chuyện thật thờ ơ. Tôi nhìn quanh, Trung Muro, đây là sân khấu của kịch bản thứ ba. Nơi có luật chơi hoàn toàn khác biệt. Ca, khốn nạn, tao sẽ giết hết nếu chúng mày dám tới gần. Một gã trung niên đứng trên ga của đường hầm số 3. Vung dao xung quanh và đe dọa mọi người. Dưới chân gã là một ô có độ lớn một piêng. Nó đang tỏa ra ánh sáng xanh lục. Một piêng, sấp xỉ 306 mét vuông. Yu Sanga hỏi, tại sao ông ta lại làm thế? Chấm, tôi không biết, tôi có thể đoán được nhưng không cần làm cô ấy sợ lúc này. Có nhiều người đang ngồi với một con dao ở đường hầm số 3. Không như gã trước, họ đều mang vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi liếc nhìn họ và hỏi Li Zihai. Yu Jong-hyuk đang ở đây sao? Li Zihai, người đang định rời đi. Quay đầu lại khi nghe từ Yu Jong-hyuk, có sự cảnh giác xuất hiện trong mắt cô ấy. Chú là ai? Yu Jong-hyuk đã dạy hư đứa trẻ này rồi. Chà! Tôi có thể hiểu, rất khó để tìm được một nhà tài trợ ở cấp độ của Hải Chiến Thần kể cả anh ta có lục tung khắp Nam Hàn. Nếu tôi là Yu Jong-hyuk, tôi sẽ không tìm cô ấy quá sớm sau khi đến Trung Muro. Tôi là đồng đội đã sống sót trở lại của Yu Jong-hyuk. Đồng đội, điều này có thể sao? Li Zihai nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi nhún vai một. Gã đó sẽ biết nếu cô kể với anh ta thôi. Yu Jong-hyuk đâu rồi? Sư phụ không có ở đây. Thật sao? Khó rồi đây. Tôi có vài điều cần nói. Biểu cảm của Li Zihai trở méo mó khi cô ấy nhìn tôi. À hát, tôi biết rất rõ cô ấy nghĩ gì về Yu Jong-hyuk. Cô ấy nhìn nhận anh ta là sư phụ. Khá khó để có thể làm thân với cô ấy theo cách này. Li Zihai gọi một cậu nhóc đang ngồi ở góc. Này, lại đây. A hát, vâng, Trông chừng những người này. Chị sẽ đi tìm sư phụ. Cậu nhóc nhìn chúng tôi với ánh mắt hoang mang. Họ là ai? Không biết nữa. Bạn của sư phụ chăng? Sau lời của Li Zihai, ánh mắt của những người bên trong nhà ga mở lớn. Họ nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc. Bạn của Yu Jong Hyuk, SC sao? Cậu bé chạy tới và la lớn. Chồng cậu cũng tầm tuổi Li Zihai. Mọi người thật sự là bạn của Yu Jong Hyuk, SC sao? Tôi không thể nói dối khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của cậu bé. Hoặc ít nhất đó là những gì xảy ra nếu tôi là người bình thường. Anh ta là một người bạn tốt. Gần đây, tôi không thấy mình là người bình thường. Hoặc ít nhất là trong hoàn cảnh này. Trong khi chăm sóc Jung Hyun đang bất tỉnh, tôi nghe cậu bé kể về Jung Muro. Cùng với Li Zihai, cậu bé cũng là một trong những người đi theo Yu Jong Hyuk. Vì thế, chúng tôi đi theo Yu Jong Hyuk. SC, anh có đang nghe không đấy? Có chứ. Tất nhiên, tôi không hề nghe. Câu chuyện về những hành động anh hùng của tên Yu Jong Hyuk tâm thần chẳng thú vị gì cả. Nói ngắn gọn là như thế này. 3 ngày trước, Yu Jong Hyuk xuất hiện và cứu vài người các cậu. Bao gồm cả Li Zihai. Khỏi quái vật, câu chuyện là thế phải không? Cậu nhóc tỏ vẻ không hài lòng khi câu chuyện của mình bị tóm tắt ngắn gọn đến thế. À hát, câu chuyện không đơn giản như thế đâu. Cậu ta chắc chắn đã bị mê hoặc bởi Yu Jong Hyuk. Một sự hiện diện với sức mạnh áp đảo đột ngột cứu sống họ. Sẽ là chuyện lạ nếu họ không đi theo người đó. Cậu nhóc không biết rằng Yu Jong Hyuk không cứu họ vì lòng tốt. Mà là vì cậu đã may mắn ở cùng Li Zihai. Chấm, tôi có thể hỏi những thứ tôi thắc mắc không? Li Huyên Sung bắt đầu hỏi một cách lịch sự khi tôi chìm vào suy nghĩ. Vâng, cứ hỏi đi ạ. Trợ cấp thức ăn ở đây như thế nào? Điều đó, có chút xấu hổ khi nói ra. Vài người, bao gồm cả tôi, đang dựa vào Li Zihai. Li Zihai đi săn và nhờ Yu Jong Hyuk, SC nấu chúng. Không biết anh ấy đã làm danh sách kiểm tra từ lúc nào nhưng Li Huyên Sung lấy ra một tờ ghi chú và bắt đầu viết gì đó. Đúng là một người lính. Vậy còn nước uống thì sao? Chúng tôi đưa thức ăn hoặc su cho Liên minh địa chủ ở tầng trên để đổi lấy chúng. Liên minh địa chủ, tôi ngồi thẳng dậy. Câu chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Cậu nhóc do dự mở miệng. Họ là những địa chủ ở khu vực Trung Muro này. Họ chiếm đóng tầng trên nên chúng tôi gọi đám đó là Liên minh địa chủ. Liên minh địa chủ của Trung Muro. Đó là cái tên đã xuất hiện trong con đường sinh tồn. Họ là loại người như thế nào? Hừm, nên nói thế nào nhỉ? Thực tế, tôi không cần phải hỏi. Có lẽ, một trong thập quỷ đang ở đây. Họ chỉ là địa chủ thôi. Câu trả lời đúng như dự đoán. Họ chỉ là những địa chủ, chủ nhân của tòa nhà và nhận một khoản thuế cố định. Vào lúc này, Li Giyang yên lặng bỗng mở miệng. Hyung, em cần đi vệ sinh. Có gấp lắm không? Có ạ, thời điểm có chút bất ngờ. Càng khó hiểu hơn khi Li Giyang không bao giờ nói những việc thế này. Sau đó, tôi nhận ra Li Giyang đứng cạnh Yu Sanga đang đỏ mặt. Xin lỗi, chị đi cùng được không? Vào lúc đó, hình ảnh Yu Sanga và Jung Hyun đi giải quyết nhu cầu bí mật tại ga Yaksu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nhóc đó. Li Giyang đã chú ý trước cả tôi. Cậu bé kia vô tình nghe được câu chuyện và nói. Mọi người cần lên tầng 2 để đến nhà vệ sinh. Nhưng không dễ vào đâu. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Phải, tôi nghĩ tự mắt nhìn thấy sẽ tốt hơn. Tôi cũng đang định lên đó. Mọi người có muốn đi cùng không? Đi thôi, tôi chính là người nói. Tất nhiên, tôi không hề muốn đi vệ sinh. Tôi cần phải lên đó và kiểm tra vài thứ. Gần đây, những bước đi của Yu Jong Hyuk không giống với lần hồi quy thứ 3 mà tôi biết. Nếu đúng là thế, Tôi cần phải biết rõ về lỗ hổng. Tôi lên tầng 3 với những người đồng đội của mình trong khi mang theo Jung Hyun vẫn đang bất tỉnh. Oh, tôi nghe nói đó là những người mới. Mọi người đến để thuê phòng à, một gã đàn ông trung niên đứng ở thang máy chỗ đường số 4 huýt sáo. Cậu nhóc lắc đầu và trả lời. A hát, xin lỗi, chúng cháu đang đi lên tầng trên. Oh, tệ thật, cẩn thận nhé. Gã trung niên vẫy tay không chút do dự. Yu Sanga nhìn theo gã trung niên đang đi ra xa và hỏi. Đó, dù sao thì, chính xác phòng là gì vậy? Tôi không nghĩ đó là phòng mà chúng ta vẫn biết đâu. Đơn giản thôi, cậu nhóc chỉ vào một ô gạch hình vuông. Ô vuông đó cũng giống cái ở nhà ga đường số 3. Chúng là những ô màu xanh lục với kích thước một piêng. Nhìn kỹ thì tôi thấy có vài chữ được viết lơ lửng trên ô gạch đó. Green Zone, 01, kịch bản tên là Green Zone, và những ô kia được gọi là phòng. Gần viên gạch, hai người đàn ông đang đánh nhau với một gã khác trên nó. Lần này Lee Huyên Sung là người hỏi. Đó là gì? Tại sao những người kia lại đánh nhau? Cậu bé lưỡng lữ một chút trước khi trả lời. Như thể cậu ta sẽ khó có thể sống sót nếu nói ra. Anh sẽ hiểu sau khi lên tầng 2. Chúng tôi càng lên tầng cao, càng có nhiều người đánh nhau trên phòng. Những con số của phòng cũng khác. Có những căn phòng nhỏ, 01, và phòng lớn, 07. Con số phía sau hẳn là sức chứa của phòng. Tôi nhìn quanh một cách cẩn thận và hỏi. Từ tầng thứ 3 đến tầng thứ nhất đều là khu vực của Liên minh Địa chủ sao? Đúng thế. Họ là những thế lực nhỏ. Nhưng Liên minh Địa chủ chiếm phần lớn trong số chúng. Toàn bộ cơ sở hạ tầng của Trung Muro đều nằm ở tầng 2 và 3. Chưa kể đến việc một liên minh duy nhất chiếm hữu chúng. Yu Dong Hyuk không làm gì à, chẳng phải anh ta đã cứu nhóc sao? Điều đó, khuôn mặt của cậu nhóc tối hơn thấy rõ sau câu hỏi của tôi. Cậu nhóc ủ rũ một lát trước khi nói một cách khó khăn. Anh ấy bảo bọn tôi hãy tự lo cho mình. Tôi biết mà, Yu Dong Hyuk sẽ nói thứ gì đó như vậy. Có lẽ anh ta chẳng bao giờ bảo họ đi theo mình đâu. Bị quyến rũ bởi sức mạnh áp đảo mà anh ta thể hiện. Họ bắt đầu nuôi dưỡng hy vọng. Thật đáng thương. Không lâu sau, chúng tôi đã đến tầng 2. Vẻ căng thẳng xuất hiện trên gương mặt cậu bé. Chúng ta phải cẩn thận từ giờ trở đi. Số lượng phòng ở tầng 2 nhiều hơn tầng dưới. Và cũng không hề có nhóm người nào đánh nhau cả. Thay vào đó, có những người đang đứng bảo vệ bên trong phòng với ánh mắt đáng sợ. Green Zone, 77. Chúng tôi đi qua nhóm người đó và tiến thẳng về nhà vệ sinh. A hát, tại sao lại dừng ở đây thế? Chúng tôi dừng lại ngay khi đến hành lang cuối cùng tới nhà vệ sinh. Như thể một cái cổ chai. Hàng tá người tụ tập ở hành lang. Tránh ra nào, tôi nói trong khi đẩy mọi người ra. Pildu, SC, làm ơn hãy chấp nhận nó. Tôi sẽ không tái phạm đâu. Làm ơn, cho tôi ở lại thêm một ngày nữa đi. Xin hãy cho tôi nợ xu. Người đội trưởng đứng đầu đang đối mặt với những người bị kích động. Nào nào, lùi lại, ở phía đối diện. Những người trông có vẻ thuộc về Liên minh Địa chủ đang tập trung. Tôi có thể cảm nhận được nó theo bản năng. Một trong 10 thập quỷ đang ở đây. Tôi cố gắng tìm kiếm thành viên của thập quỷ thông qua mô tả tiểu thuyết. Nhưng việc này không hề dễ dàng do tất cả họ đều phù hợp. Liệu có phải ngoại hình của họ đã trở nên giống nhau sau khi trở thành địa chủ không? Tôi lắc đầu khi có ai đó nắm lấy chân tôi. Là Lee Gyu-young, tôi cảm thấy nguy hiểm và định nắm lấy vai Lee Gyu-young thì có ai đó đẩy cậu bé. A hát, Lee Gyu-young mất thăng bằng và ngã xuống. Nhân vật Lee Gyu-young đã xâm phạm tài sản tư nhân. Đột nhiên, bầu không khí trở nên lạnh lẽo và một vài thành viên của Liên minh Địa chủ nhìn Lee Gyu-young. có chuyện gì với thằng nhóc này vậy? Gần như lập tức, đám đông la hét và lùi lại. Điên rồi, L, lùi lại, nhanh, như thể chưa từng ở đó. Những người kia nhanh chóng rút lui như thủy triều. Những người đó biến mất. Vạch đỏ tỏa sáng tại nơi họ đã đứng. Một gã đàn ông nhìn qua ranh giới và Lee Gyu-yang một lượt. Hừm, các ngươi trông lạ quá. Các ngươi biết đây là đâu không? Đường tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, ha ha, cùng lúc luôn à, dù sao thì. Thằng nhóc kia, ba mẹ mày đâu? Ha, mày không được dạy rằng không được phép xâm nhập vào đất của người khác à, đất của người khác. Oh, nói thế cũng phải. Gã đàn ông nói với Lee Gyu-yang trong khi có một ánh nhìn không rõ ràng trên mặt. Vì mày không biết, tao sẽ dạy cho mày một bài học. Nhân vật Gong Piu-du đã kích hoạt khu vực vũ trang LV. 3. Tiếng loảng xoảng vang lên. Và những trụ súng máy trồi lên từ mặt đất. Nhân vật Gong Piu-du muốn 500 xu cho việc xâm nhập lãnh thổ cá nhân. Nếu bạn không làm theo, những trụ súng sẽ khai hỏa ngay lập tức. Gã đàn ông nói, đưa tiền đây. Những trụ súng đã nạp sẵn đạn đều nhắm vào một điểm. Lee Gyu-yang bối rối đứng lên và đến cạnh tôi. Gã đàn ông nhìn tôi và cười. A hát, vậy mày là người bảo hộ của nó. Người bảo hộ nên trả 500 xu chứ nhỉ. Tôi mỉm cười khi gã đàn ông xòe tay ra một cách trơ trẽn. Hài hước thật đấy Yu Jong-hyuk. Anh để những tên ngu ngốc này yên sao? Cách chương.